chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, chương 1661 tiểu bạch tới tay tương đương. Nhưng Tư Đồ Phong ngàn phòng vạn phòng, như cũ không nhịn xuống. Thiên Mao hai thời điểm chợp mắt một lát, đãi mặt sau một cái giật mình tỉnh lại. Thiên đã bắt đầu tờ mờ sáng, theo bản năng hướng tới Trần Thanh Thanh trước người miêu liếc mắt một cái, lập tức khóe miệng ngăn. Không được liền run rẩy lên, ta đi, mẹ nó, thủ cả đêm, thằng nhãi này cư nhiên vẫn là lợi dụng sơ hở, vốn định thừa dịp Trần Thanh Thanh không tỉnh. Tư Đồ Phong tính toán nhẹ nhàng đem tiểu bạch cấp từ Trần Thanh Thanh trước người cổ áo chỗ cấp làm ra tới, nhưng tay mới vừa duỗi nhập cổ áo nơi đó. Trần Thanh Thanh liền mê mê mênh mông mở to mắt, theo bản năng liền nhìn về phía trước người cái tay kia. Lập tức cả người trở nên thanh tỉnh lên, ngước mắt nhìn về phía Tư Đồ Phong. Một đôi con ngươi tràn ngập xem kỹ Tư Đồ Phong kia tay giằng co ở giữa không trung. Không thể đi lên hạ không tới cảm giác, đầy mặt xấu hổ ách, nha đầu đừng hiểu lầm Tư Đồ Phong, sấn ta ngủ tưởng phi lễ ta đâu. Trần Thanh Thanh cười như không cười nói, không phải, nha đầu ngươi ngàn vạn đừng cúi đầu xem, làm sao vậy? Cơ hồ là theo bản năng, cúi đầu hướng tới chính mình trước người nhìn qua đi, ngay sau đó, mặt trực tiếp dọa trắng, không còn có vui đùa tâm tư tư. Tư Đồ Phong, là xa sao? Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói, làm ngươi đừng nhìn, đồ ngốc, đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi làm ra tới, vì thế, tiểu bạch tới tay, Tư Đồ Phong vốn định quăng ra ngoài, nhưng ngẫm lại. Vẫn là tính, bạch bạch một tiểu điều, trực tiếp quấn quanh ở chỉ gian, xem Trần Thanh Thanh đều sợ ngây người, Tư Đồ Phong. Ngươi không sợ sao, một cái ấu xa thôi. Có gì đáng sợ, nha đầu, người lễ vật, dám chạm vào sao? Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Đây là ngươi muốn đưa ta lễ vật sao? Ân, phốc, người đây là đụng vào cái gì liền đưa ta gì đó đi. Lần trước là tử ngâm, lần này là xà, nó kêu tiểu bạch, phía trước tới nơi này nhìn đến quá một lần, nhưng khi đó nó vẫn là cái trứng, tưởng đưa cho ngươi là xà trứng. Nhưng ai biết thằng nhãi này như vậy bướng bỉnh, cư nhiên phá xác mà ra trực tiếp chạy ngươi bên trong quần áo đi tiểu bạch. Ngươi lấy tên sao? Ân, loại này bạch xà và hy hữu, có thể đương sủng vật dưỡng, về sau nuôi lớn còn có thể tùy thân mang theo bảo hộ nha đầu ngươi, phốc. Như vậy tiểu, còn bảo hộ ta, Trần Thanh Thanh duỗi tay ở thân rắn thượng bắn hai hạ, là rắn độc nghe vậy Trần Thanh Thanh lập. Tức sợ tới mức sau này ngưỡng hạ, nếu không phải Tư Đồ Phong kịp thời giữ chặt, liền phải rớt đối phương đi, nha đầu cẩn thận một chút Tư Đồ Phong. Rắn độc, ngươi không sợ nó cắn ngươi sao? Ấu xa hàm răng cũng chưa trường tề, loại rắn này từ mới vừa phu hóa ra tới, liền dưỡng chín, về sau sẽ không cắn chính mình chủ nhân, huấn luyện hảo, ngươi muốn cho nó cắn ai nó liền cắn ai. Cho nên có thể bảo hộ ngươi, kia còn rất có tác dụng. Kia chúng ta mang về dưỡng. Nhà đầu thích sao? Ách, hiện tại con không biết đâu. Còn chưa thế nào tiếp xúc quả yên tâm. Loại rắn này rất có linh tính. Chờ ngươi tiếp xúc sau. Khẳng định sẽ thích, lễ vật tới tay. Chúng ta có thể đi trở về, Trần Thanh Thanh đánh cái ngáp nói. Rốt cuộc có thể đi trở về. Lăn lộn một đêm, liền vì như vậy cái tên tuổi, nha đầu thực thất vọng. Không có đâu, nói không chừng về sau sẽ có kinh hỉ đâu, sẽ. Nha đầu ngươi đem đầu tóc khoác xuống dưới, làm gì? Cho ngươi triển lãm một chút nó hiện tại tác dụng, Trần Thanh Thanh đáy lòng tò mò. Liền làm theo, liền thấy Tư Đồ Phong trực tiếp đem tiểu bạch triền tới rồi nàng trên tóc. Thiếu chút nữa không sợ tới mức nhảy dựng lên, Tư Đồ Phong. Người đây là muốn làm gì nha? Nha đầu đừng sợ, như vậy mới phương tiện nó mau chóng quen thuộc ngươi hương vị. Còn có thể cho ngươi đương dây cột tóc xử, bạch sắc dây cột tóc, cùng ngươi đen nhánh lượng lệ đầu tóc hình thành cường đại tương phản. Thoạt nhìn còn rất có khuynh hướng cảm xúc đâu, nhưng như vậy đi ra ngoài sẽ dọa đến người đi. Nó sẽ hiểu được che giấu, lớn như vậy điểm xa, cơ hồ đều là ở ngủ say chung vượt qua, làm nó giấu ở ngươi đầu tóc ngủ, không thể tốt hơn, hảo đi, nếu là sủng vật, cũng muốn chậm rãi dưỡng chín. Từ Đồ Phong, về nhà đi, ta đói bụng, hảo. Tiểu Bạch chính thức gia nhập hai người sinh sống. Mỗi ngày tan học về nhà, Trần Thanh Thanh tổng hội đem Tiểu Bạch từ đầu phát thượng bắt lấy tới. Đùa với đùa bỡn một lát quen thuộc sau phát hiện Tiểu Bạch thật sự đặc biệt có linh tính. Còn sẽ chủ động cùng người ngoạn nhi giống nhau. Mạc Danh cảm thấy đặc biệt đáng yêu manh manh đát theo thời gian trôi qua. Trường học mỗi năm một lần hoa hậu giảng đường đại tái nghênh đón. Toàn bộ trường học rất là náo nhiệt một phen, nhưng không có đời trước Dương Lan Đình kích thích. Trần Thanh Thanh này một đời cũng không có đi xem náo nhiệt, cuối cùng cư nhiên là Lam Hinh Nhã Cầm. Hoa hậu giảng đường danh hiệu, cả người thoạt nhìn rất là đắc ý, ngẫu nhiên còn sẽ cũng không có việc gì xuất hiện ở Tư Đồ Phong. Chung quanh, kia cho người ta cảm giác thật giống như là, Tư Đồ Phong không tuyển nàng, tuyển Trần Thanh Thanh làm bạn gái, là hắn mắt mù giống nhau, lại mỗi lần đều bị Tư Đồ Phong cấp làm lơ cái hoàn toàn, Lam Hinh Nhã đáy. Lòng mau tức chết rồi, vốn dĩ cho rằng Dương Lan Đình đã trở lại, có người giúp nàng đối phó Trần Thanh Thanh, nhưng Dương Lan Đình cùng Trần Thanh Thanh quan hệ hảo. Không nói. Mặt sau trực tiếp không thấy bóng người, đến mặt sau càng tuyệt, cư nhiên trực tiếp chuyển trường, liền rốt cuộc chưa thấy qua, bị Tư Đồ Phong làm lơ. Lam Hinh Nhã thực tức giận, lại khí nhi không địa phương phát, nhịn không được cấp Dương Lan Đình gọi điện thoại, trong điện thoại. Dương Lan Đình lời nói cực kỳ lời nói thấm thía. Hinh Nhã a, Trần Thanh Thanh ngươi vẫn là đừng trêu chọc, Lan Đình, ta liền phiền nàng. Rõ ràng ta mới là Phong ca ca vị hôn thê, hiện tại lại mỗi ngày đều bị nàng quấn lấy không bỏ. Ngoặc kép chấm than, theo ta quan sát, hẳn là Tư Đồ Phong quấn lấy người khác không bỏ. Sớm một chút hết hy vọng đi ngươi, Tư Đồ Phong không tới phiên ngươi đâu. Lan Đình, ngươi như thế nào cũng nói như vậy, ngươi không đau ta đâu sao? Ta hiện tại nhưng không có thời gian thương ngươi. Nghe ta một câu lời khuyên đi, Trần Thanh Thanh ngươi không thể trêu vào. Hảo, ta rất vội, trước treo a. Lam Hinh Nhã nhìn bị cắt đứt di động, thiếu chút nữa không tức giận đến ném tới địa phương, như vậy nỗ lực lăn lộn cái hoa hậu giảng đường. Tên tuổi, ở toàn giáo học sinh lão sư trước mặt bày ra tốt nhất chính mình. Lại như cũ không đổi lấy Tư Đồ Phong một ánh mắt, Trần Thanh Thanh như thế nào liền không thể trêu. Vào, còn không phải là cái nghèo khó sinh thôi. Rất là không phục không ngừng cố gắng. Cầm chính mình thân mụ làm điểm tâm. Đi Tư Đồ Phong phòng học kế tiếp. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Phong ca ca, đây là ta mụ mụ thân thủ làm điểm tâm. Người trước kia yêu nhất ăn. Ta cho ngươi mang theo một ít tới, nói xong. Vẻ mặt khẩn trương nhìn Tư Đồ Phong. Sợ hắn cự tuyệt, chính mình lại một chút thể diện cũng chưa, liền thấy Tư Đồ Phong quay đầu nhìn về phía Trần Thanh. Thanh nói, nha đầu, làm bà mẫu làm điểm tâm tay nghề, đích xác không tồi, muốn nếm thử sao? Trần Thanh Thanh trực tiếp không khách khí nói. Hảo a, người đều thích ăn đồ vật, hương vị khẳng định không tồi, Lam Hinh Nhã thiếu chút nữa không tức chết. Ai mẹ nó phải cho ngươi ăn? Nhưng, Tư Đồ Phong cũng đã tiếp nhận đi, đưa tới Trần Thanh Thanh trước mặt, Lam Hinh Nhã cảm giác chính mình hoàn toàn nhìn không tới một đinh điểm hy vọng. Tỏ vẻ như vậy hai người, chính mình còn có cắm đi vào cơ hội sao? Hết chương.